Chương 537, trọng định giá giá trị. Hiện trường cao cấp tôn giả cũng không nhiều, bình quân xuống tới, các thế lực lớn chỉ có 1 đến 2 vị, đều tại cùng người giao thủ. Vong Trần tập cao cấp tôn giả là cái tóc xám lao đầu, nghe vậy cười nói, cửu nhai tôn giả có lòng, bất quá ta nhìn Thạch Thiếu Hiệp mạo chính thần thanh, không giống kẻ xấu, tuyệt không hội tu luyện ma đạo võ học. Tới giao thủ là huyết đế quật lao hậu, cũng hừ hừ, không nói một lời. Đường Gia Bảo cao cấp tôn giả ngược lại là hận không giết được Thạch Tiểu Nhạc, nhưng đối thủ của hắn, đến từ Thiên Tuyết Sơn trung niên nữ tử 10 điểm đáng sợ, căn bản vốn không dám phân tâm. Các ngươi cửu nhai tôn giả không dám tin. Ngu xuẩn. Thần Phong tôn giả âm thầm suy cười. Mặc cho đối phương như thế nào tại Huyền Vũ Châu hô phong hoán vũ, nhưng cuối cùng không thể giải đỉnh cấp thế lực lực lượng cùng ngạo khí. Một môn nhất lưu trung phẩm võ học, còn không đang cho hắn nhóm bỏ xuống mặt mũi, làm ra có hại thân phận sự tình. Nếu Thạch Tiểu Nhạc thật cùng ma đạo có quan hệ, còn thì thôi, làm sao đối phương võ công, rõ ràng ẩn chứa Phật môn tinh nghĩa, nói hắn hội họa loạn giang hồ, đơn giản quá kéo. Nói câu khó nghe hơn, coi như thật đối Thạch Tiểu Nhạc võ công có ý tưởng, vậy nhất định phải âm thầm hành động, đại phái bề ngoài cũng không thể ném nghĩ đến đây. Thần Phong tôn giả không khỏi thật sâu nhìn áo xanh người trẻ tuổi một chút, nếu đối phương có thể chống đỡ được cửu nhai tôn giả, thật đúng là nhưng có thể trợ giúp ngài ra vượt qua trước mắt cửa này. Thế nhưng, khả năng sao không chỉ là Thần Phong tôn giả, cái khác đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ vậy tại quan sát. Ý thức được mình uổng làm tiểu nhân, cửu nhai tôn giả sắc mặt khó coi, đem nắm đấm nắm đến ken két vang lên, trong lòng càng là hận thấu Thạch Tiểu Nhạc, cũng không nhiều lời, tay phải nâng lên. Bay thẳng đến trước nhấn một cái. Chín đạo bất quy tắc quang mang, lần lượt tiến dần lên, sau một tầng đẩy trước một tầng, chờ đến lần thứ 8, trường lực mạnh, lệnh hư không đều tại liên tục run rẩy, trong chớp mắt tập đến Thạch Tiểu Nhạc trước người. Hèn hạ ngải ra đại trưởng lão giận dữ, ôm thương thế liền muốn tiến lên, kết quả vừa mới khẽ động, mặt ngoài thân thể vết thương phạm vi lớn nứt ra, giữa mũi miệng càng tràn ra máu tươi. Cái này cương liệt lão nhân. Lúc trước vì bảo hộ Thạch Tiểu Nhạc cùng ngải ra người, một mưa cờ ta ý dáng chống đỡ, sớm đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ba đảo kiếm tôn tình huống so với hắn cũng không khá hơn chút nào, một cái trung cấp tôn giả, có thể kiên trì lâu như vậy, đã đáng giá kiêu ngạo. Dĩ ngoan kích Thạch. Luận công lực, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không là cao cấp tôn giả đối thủ, cho nên hắn quả quyết thi triển bất tử thất huyễn bên trong, lấy hạ khắc thượng kỳ chiêu. Chỉ gặp thân thể của hắn trên không trung xẹt qua từng đạo thẳng tắp, tổ hợp lại, phảng phất thật nhiều cái hình bình hành, lại lấy kỳ dị góc độ tránh đi đánh tới mãnh liệt trưởng kình, tự thân lại hóa thành một viên con thoi, thẳng sâu cửu nhai tôn giả. Huyễn thuật cùng thân pháp hợp làm một thể Thiên Tuyết Sơn trung niên nữ tử dưới đáy lòng thầm giật mình. Lấy nàng nhãn lực, cơ hồ có thể phán đoán, đối phương thân pháp đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Phải biết, một môn võ công cấp bậc, chỉ là chỉnh thể. Mà không phải cá thể. Tỷ như vãng sinh tứ hóa, phẩm cấp đạt đến nhất lưu trung phẩm, nhưng cũng không có nghĩa là bốn hóa bên trong mỗi một hóa đều là nhất lưu trung phẩm. Mà Thạch Tiểu Nhạc chỗ thi triển môn võ học này, vô luận thủ đoạn công kích cùng thân pháp, đều là nhất lưu trung phẩm, thật sự là hiếm thấy đến cực điểm Thạch Tiểu Nhạc mạnh, cửu nhai tôn giả cũng không phải ăn chay. Mắt thấy song phương cách xa nhau hơn hết ba trượng, hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ giữ tợn cười. Chiêu thức dùng hết bàn tay lăng không một chảo, hậu phương đánh hụt trưởng kình, lại một cái lượn vòng, lấy càng nhanh chóng hơn độ tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng, nhanh chóng như sấm đánh. Dĩ thân thì pháp, mặt không đổi sắc, Thạch Tiểu Nhạc thoáng chết đi, nhưng thân thể vẫn không thể tránh né địa bị trưởng kình đánh trúng, một cái lấp loe rơi vào trên mái hiên. Thạch công tử, ngươi thụ thương gần như không điểm lần lượn, băng tuyết trưởng lực đánh vào cửu nhai tôn giả trước kia đứng thẳng địa phương. Cái sau hướng phía Bạch Y Lệ nữ tử một trận gầm thét, Bạch Tuyết Oánh, ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Bạch Tuyết Oánh chỉ là ngẩng đầu nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc, trong tầm mắt, một tầng nhàn nhạt quang mang bao phủ áo xanh người trẻ tuổi, quang mang thu lại, hắn không chỉ có toàn thân không việc gì, với lại tựa hồ khí huyết vượng hơn một chu tờ chuyện gì. Xảy ra đám người đồng đều cảm giác không hiểu. Cửu nhai tôn giả đôi mắt có chút trừng lớn một chút, kêu lên, ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì mê hoặc. Lại lần nữa điên cuồng phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, người giữa không trung đã đập liền mấy trưởng. Tiểu cô nương, chớ có nhúng tay. Bạch Tuyết Oánh trước người, xuất hiện một vị mặt mũi hiền lành lão nhân, chính là Vong Trần tập cao cấp tôn giả. Hắn đồng dạng đối cứng mới sự tình rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc tiếp xuống hội ứng đối ra sao. Tránh ra. Sắc mặt băng lãnh, Bạch Tuyết Oánh vừa lên đến liền vận dụng toàn lực, đạo đạo hàn băng trường hà liên tiếp đánh ra, lại luôn bị Vong Trần Tập lao nhân đưa tay đánh nát. Trên mái hiên, kịch chiến bộc phát. Cửu Nhai Phúc, Thiên Địa Băng. Cửu Nhai Tôn giả hai tay lấy quái dị tư thế nâng lên, tại hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, liền đột ngột địa dâng lên chi nở tòa hư màu đen nhạt ngọn núi. Theo màu đen ngọn núi sụp đổ mà xuống, vô số núi đá quần quận rơi đập, bao phủ hướng ở trung tâm Thạch Tiểu Nhạc. Bốn phương tám hướng người mặc dù cách xa chiến trường, nhưng núi đá lăn xuống động tĩnh, vẫn giống ngưng tụ thực khí kình, chậm chạp mà kéo dài, chấn động đến một chút trung cấp tôn giả cùng cấp tờ hờ tờ tôn giả khí huyết lưu động, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Liền tiêu hao tinh huyết đại sát chiêu đều dùng ngải ra đại trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt. Làm Cửu Nhai Tôn giả đối thủ cũ, hắn biết rõ một chiêu này uy lực lớn bao nhiêu, nhưng phát động một chiêu này đại giới chính là, Cửu Nhai Tôn giả tinh huyết đem tổn thất gần nửa, tuổi thọ chí ít giảm bớt mấy chục năm. Đây là giết địch một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm tuyệt đối sát chiêu siêu cũng không cứng đối cứng, Thạch Tiểu Nhạc phóng lên tận trời, từ đó chiêu sơ hở bên trong chui ra, nhưng cho dù là sơ hở, vẫn như cũ xung doanh đáng sợ chấn động lực lượng, ầm ầm chen vào hắn kinh mạch, như toàn phá hư hắn sinh cơ. Bất tử thất huyễn tâm pháp vận chuyển, mắt trần có thể thấy, Thạch Tiểu Nhạc trong kinh mạch phá hư cương khí, đột nhiên phát sinh chuyển hóa, cực điểm một bộ chia vì hắn tự thân cương khí, nguyên bản bởi vì chiến đấu chỉ còn lại có 7 thành công lực, lập tức khôi phục được 10 thành. Còn lại phá hư cương khí, vẹn vẹn đối Thạch Tiểu Nhạc tạo thành rất nhỏ vết thương nhẹ, không đáng giá nhắc tới. Dĩ giật đái lao cương khí quần quần không dứt, toàn bộ tụ tập ở trong lòng bàn tay, Thạch Tiểu Nhạc thuận thế một trường vỗ ra, hình tròn cương khí đánh vào Cửu Nhai Tôn giả bên ngoài thân, nổi lên đường về sóng gợn, phản tướng cái sau đánh lui mấy chục mét em mở cái này là yêu thuật gì cái này, ngay cả các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ các tôn giả đều kinh hãi, ít một số người mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, ẩn ẩn lộ ra một cô nóng bỏng chi ý Cửu Nhai Tôn giả rõ ràng đánh trúng vào Thạch Tiểu Nhạc. Vì sao không để hắn thụ thương, ngược lại còn trợ hắn nhiều hơn một cỗ sức mạnh đặc biệt bất tử thất huyễn, quả nhiên thần kỳ. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. Ngoại nhân chỉ thấy hắn tinh diệu huyễn thuật cùng thân pháp, nhưng lại không biết, bất tử thất huyễn chân chính hạch tâm ở chỗ, sinh tử nhị khí chuyển đổi. Đem địch nhân công tới tử khí, chuyển hóa thành bổ sung tự thân sinh khí, trên lý luận ra NG, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc bất tử, vĩnh viễn không có kiệt lực thời điểm. Thậm chí có thế đem càng mạnh cấp một đối thủ sinh sinh mà chết. Tại đại đường trong giang hồ, Thạch Chi Hiên thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng sinh tồn năng lực tuyệt đối số 1, có thể xưng đánh bất tử tiểu cường. Vô luận là tứ đại thánh tăng, vẫn là ba đại tông sư một trong Ninh Đạo Kỳ, cái nào không phải công tham gia tạo hóa hạng người, tại Thạch Chi Hiên trạng thái không tốt lúc, đều từng khắp thiên hạ đuổi giết hắn, thế mà toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc, có thể thấy được lồn đốm. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trong lòng hơi động. Nếu đem bất tử thất huyễn đường phát triển một cái, bên ngoài giới chi lực vì tử khí, hấp thu chuyển đổi thành duy trì sinh mệnh sinh khí, phải chăng có thể, trường sinh bất tử ý nghĩ này cùng đi, tựa như là sông tiền đường hải triều, làm sao ép đều ép không được. Đáng giận Cửu Nhai Tôn giả sắc mặt tái xanh, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn đã phát động sát chiêu mạnh nhất, thế nhưng là không chỉ có không có thương tổn đến Thạch Tiểu Nhạc. Ngược lại còn bị đối phương đánh lui, mở cái gì chơi cười giống như hờn dỗi giống như, Cửu Nhai Tôn giả phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, hai người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. 10 chiêu, 20 chiêu, rất mau tới đến một ngoài trăm chiêu. Cửu Nhai Tôn giả toàn diện chiếm cứ lợi thế, thế nhưng là mỗi một lần, hắn công kích chí ít có một nửa bị Thạch Tiểu Nhạc tránh thoát, thừa nửa dưới, không biết làm sao, thủy chung không cách nào trọng thương Thạch Tiểu Nhạc. Càng đáng sợ là kịch chiến lâu như vậy, Cửu Nhai Tôn giả chiêu thức uy lực càng ngày càng yếu, trái lại Thạch Tiểu Nhạc, từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong, đến hơn 200 chiêu, cục diện đã dần dần hướng thế hòa không phân thắng bại dựa sát vào. Chúng ta đều đánh giá thấp bộ võ học này. Thần Phong Tôn giả tự lẩm bẩm. Huyễn thuật sâu không lường được, thân pháp tinh diệu tuyệt luân, bây giờ còn có một loại nào đó quỷ dị chuyển hóa hiệu quả, cái này áo xanh người trẻ tuổi. Đến cùng từ nơi nào đến như vậy một bộ đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học chỉ sợ, liền xem như Vong Trần Tập phân bộ môn kia võ học, vậy so với không lên. Tiểu tử, ngươi có gan. Đánh mãi không xong, cửu nhai tôn giả rốt cục sợ. Hắn sợ tiếp tục đánh xuống, mình hội ba y tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, dứt khoát tay háo hất lên, ẩm, lửa nấm ánh sáng phóng lên tận trời, che đậy tầm mắt mọi người. Chờ lửa nấm ánh sáng biến mất, sớm đã không có cửu nhai tôn giả bóng dáng. Lần này là các ngươi thắng. Thấy thế, Thiên Diêm Tông cùng Thiên Nguyên hội cao cấp tôn giả đồng dạng lựa chọn chạy trốn, bằng không đợi Thạch Tiểu Nhạc cùng với những cái khác cao cấp tôn giả liên thủ, bọn hắn muốn chạy cũng khó khăn. Cao cấp tôn giả vừa đi, mấy đại môn phái còn may mắn còn sống sót trung cấp tôn giả lập tức tâm thần đại loạn, hoảng hốt chạy bừa, bị vây công phía dưới, từng cái mệnh tang hoàng tuyển. Chiến dịch qua đi, quân giặc gần như toàn diện. Ngại ra, Du gia chờ tôn giả hai mặt nhìn nhau, tận quản tự mình tham dự trong đó, nhưng vẫn còn có chút không dám tin. Trận chiến này ý nghĩa, tuyệt không chỉ trước mắt thắng lợi, càng ở chỗ từ đó về sau, hai đại tập đoàn so sánh thực lực đem phát sinh nghiêng thức biến hóa. Lấy ngại ra, Du gia cầm đầu tập đoàn, nhưng vững vàng áp chế Hạ Hầu thế gia, Thiên Nguyên hội chỗ tập đoàn, cải biến Huyền Vũ Châu giang hồ mấy trăm năm qua cách cục tiếng đánh nhau biến mất. Mọi người tại đây, ai cũng đưa ánh mắt về phía vị kia lấy sức một mình, liền lịch chuyển tất cả áo xanh người trẻ tuổi, trong mắt thần sắc biến ảo không giống nhau. Trước đó, các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ cao tầng, đối Thạch Tiểu Nhạc cái này Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài xem thường, nhưng là đi qua việc này, bọn hắn biết, nhất định phải một lần nữa đánh giá đối phương giá trị. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.